Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, ái tài sốt ruột, từ hoa vô tội nạp giới giữa, Giang Tâm Thành được đến mấy vạn sách chân quý, điển tịch, này đó điển tịch trung thậm chí còn hiểu rõ bản địa cấp công pháp cùng chiến kỹ, làm Giang Tâm Thành rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới hoa vô tội cái này hái hoa đạo tặc cư nhiên có thể lộng tới nhiều như vậy kỳ vân. Linh đảo đứng đầu công pháp chiến kỹ điển tịch. Bất quá nghe nói những năm gần đây có mấy chục vị ám báo cảnh cường giả đều ở khắp nơi điều tra hoa. Vô tội rơi xuống, tựa hồ chính là bởi vì bí truyền điển tịch cùng công pháp bị trộm sự tình. Này đó địa cấp công pháp cùng chiến kỹ hẳn là chính là bọn họ vứt, hoặc là chính là bị hoa vô tội từ bọn họ thân cận thiếu nữ vãn bối nơi đó được đến. Này đó điển tịch đại đa số đều là huyền cấp công pháp cùng chiến kỹ, cơ hồ bao quát phạm vi mấy tỷ đại đa số gia tộc bí truyền công pháp cùng chiến kỹ, chín thành trở lên đều là Giang Tâm Thành không có xem qua. Làm Giang Tâm Thành rất là vui mừng, có này đó chân quý, điển tịch, thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu chắc chắn phong phú một mảng lớn. Đối với suy đoán cùng cải tạo cái khác công pháp chiến kỹ có cực cường tác dụng, lúc này mới thật đúng là phát đạt, này đó điển tịch trên cơ bản đều rất là chân quý, có từng người đặc sắc, hẳn là hoa vô tội chân quý điển tịch. Quá vạn năm tích lũy hẳn là không ngừng ít như vậy công pháp cùng chiến kỹ. Trước đêm này đó công pháp cùng chiến kỹ điển tịch thu vào thịnh đường không gian chung, làm thần khí thịnh đường bằng mau tốc độ ký lục đến cơ sở dữ liệu. Giang Tâm Thành mang theo hoa vô tội đi vào phụ cận Khai Bạc Sơn một cái thạch động bên trong. Một cái tát đem hắn chụp tỉnh. Ngươi là Kỳ gia Tân Tấn 80 trưởng lão, vị kia luyện đan đại tông sư sao? Vừa mới tỉnh lại, hoa vô tội hoảng sợ mà nhìn Giang Tâm Thành hỏi. Giang Tâm Thành gật gật đầu, hoa vô tội lập tức quỳ rạp xuống đất. Đại nhân tha mạng a, ta về sau cũng không dám nữa, cầu xin ngài tha ta một mạng đi, ta có thể vì ngài làm trâu làm ngựa. Vì ngài đấu tranh anh dũng, chỉ cần ngài lưu ta một cái mạng nhỏ có thể lưu ngươi một mạng thật cũng không phải không có khả năng. Bất quá có một số việc ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo trả lời ta, Giang Tâm Thành hờ hững nói. Hoa vô tội vội vàng nói, đại nhân mời nói, chỉ cần ta biết đến. Nhất định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm mà ni. Ngươi hãm hại lừa lấy nhiều năm như vậy, cũng chỉ được đến này mấy vạn sách điển tịch sao? Còn lại điển tịch đều đi nơi nào? Giang Tâm Thành trực tiếp hỏi. Hoa vô tội sừng sốt, không nghĩ tới Giang Tâm Thành dò hỏi thế nhưng là chuyện này. Này, khác điển tịch đều không thế nào chân quý, hoặc là chính là tàn khuyết, cho nên ta đem chúng nó đều ném đến một cái trong sơn động phóng đi lên. Hiện tại còn ở nơi đó có bao nhiêu sách? Giang Tâm Thành trước mắt sáng ngời, cư nhiên còn có tàn khuyết không được đầy đủ. Không biết bên trong có hay không giống phá thiên vô ảnh kiếm luôn loại này có tiềm lực tấn chức, trở thành thiên cấp hàng ngũ công pháp cùng chiến kỹ. Hoa vô tội cũng nhìn ra tới Giang Tâm Thành đối hắn hãm hại lừa gạt được đến điển tịch cảm thấy hứng thú, vì giữ được mạng nhỏ. Hoa vô tội vội vàng nói, có hơn 100 vạn sách, đều là ta này một vạn nhiều năm qua từ các đảo nhỏ cướp đoạt đến công pháp cùng chiến kỹ. Từ phàm cấp đến địa cấp cái gì cần có đều có. Hơn nữa đại đa số đều là tương đối có đặc sắc công pháp cùng chiến kỹ. Đại nhân nếu là muốn nói, ta đây liền có thể mang đại nhân đi xem monster, hảo hảo hảo. thật là không tồi. Ngươi những cái đó điển tịch đều giấu ở nơi nào? Khoảng cách Khay Bạc Sơn có xa lắm không? Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới Hoa Vô Tội người này cư nhiên cất chứa hơn 100 vạn sách điển tịch. Bất quá ngẫm lại một vạn nhiều năm qua Hoa Vô Tội đều ở làm chuyện này, liền tính là mỗi ngày cất chứa mấy chục bổn, tích lũy một vạn nhiều năm cũng có nhiều như vậy điển tịch. Hoa Vô Tội nói, ta cất chứa điển tịch đều ở Mộc Diệp Sơn một cái không chớp mắt sơn động, cực kỳ bí ẩn. Khoảng cách Khay Bạc Sơn có nửa tháng tả hữu lộ trình. Mộc Diệp Sơn sao? Giang Tâm Thành mày nhăn lại. Đối với cái này địa phương hắn tự nhiên là biết đến. Ở vào Kỳ Vân Linh đảo một chỗ hoang dã giữa, nơi đó thiên địa nguyên lực thưa thớt, rất ít có huyền lang cảnh trở lên tu luyện giả đi nơi đó. Tuyệt đối là tàng đồ vật hảo địa phương. Đáng tiếc khoảng cách Khay Bạc Sơn quá xa. Giang Tâm Thành ngày mai liền phải bắt đầu tham gia trăm năm đại bỉ, nơi nào có thời gian lãng phí tại đây mặt trên. Suy xét một lát, Giang Tâm Thành trong lòng có chủ ý, nói sang chuyện khác nói, nhiều năm như vậy tới ngươi phải tới rồi kia mấy môn địa cấp công pháp cùng chiến kỹ sao? Ngươi nạp giới chung như thế nào không có ngươi tu luyện thân pháp chiến kỹ cùng công kích chiến kỹ? Là ở trong đầu nhớ kỹ sao? Hoa Vô Tội vội vàng nói, đại nhân anh minh, có chút công pháp cùng chiến kỹ quá mức chân quý, cho nên ta liền không có lưu lại điển tịch. Đại nhân nếu là yêu cầu nói, ta có thể khẩu thuật cấp đại nhân, ngươi ghi nhớ địa cấp công pháp cùng chiến kỹ còn có này đó. Giang Tâm Thành hỏi, Hoa Vô Tội nói, có địa cấp hạ giai phiêu hương bộ pháp, địa cấp hạ giai táng hoa quyền. Này hai môn là ta chủ tu nguyên lực chiến kỹ cùng thân pháp chiến kỹ. Đến nỗi ta tu luyện công pháp còn lại là kỳ gia lôi hà tâm pháp, cũng là kỳ gia địa cấp trung giai trấn gia chi bảo. Mặt khác ta nơi này còn có kỳ gia một khác môn trấn gia chi bảo địa cấp trung giai cực quang lôi tuyến chiến kỹ, địa cấp hạ giai vạn diệp đao pháp, vân gia trấn gia chi bảo địa cấp hạ giai thân pháp chiến kỹ lam quang độn, địa cấp trung giai nguyên lực chiến kỹ 10 vạn xương lạnh. Người nơi này cư nhiên còn có kỳ gia lôi hà tâm pháp cùng cực quang lôi tuyến. Giang Tâm Thành đầy mặt hoảng sợ, không nghĩ tới Hoa Vô Tội tiểu tử này như thế lợi hại. Kỳ gia trấn gia công pháp cùng chiến kỹ cơ hồ bị hắn một lưới bắt hết, ngay cả vân gia hai môn trấn gia chi bảo cũng bị hắn cấp lược hoạch. Tiểu tử này thật đúng là lợi hại nha, không hổ là tung hoành Kỳ Vân Linh đảo vạn năm đệ nhất hái hoa đạo tặc. Nhìn Giang Tâm Thành khiếp sợ bộ dáng, Hoa Vô Tội trên mặt cũng xẹt qua một mạt đắc ý chi sắc. Đại nhân, tiểu nhân này một vạn nhiều năm gần cù chăm chỉ, một lòng tưởng chính là như thế nào được đến càng nhiều công pháp cùng chiến kỹ. Thậm chí không tiếc hy sinh sắc tướng, ngủ trăm ngàn cái kỳ gia cùng vân gia xấu nữ. Lúc này mới may mắn được đến này đó kỳ gia cùng vân gia trấn gia chi bảo. Đại nhân nếu là muốn nói, tiểu nhân này liền cấp đại nhân viết chính tả xuống dưới, còn thỉnh đại nhân được đến lúc sau có thể tha tiểu nhân một mạng liền hảo. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười, như thế cấp lực đạo tặc, Giang Tâm Thành sao lại dễ dàng bỏ qua. Nếu là có thể đem hắn thu phục nói, về sau liền có thể làm hắn cấp chính mình mang đến càng nhiều công pháp cùng chiến kỹ. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành lại không do dự, lấy ra một quả toàn thân màu xám, mặt trên ẩn ẩn hiện ra trăm ngàn viên bộ xương khô quỷ dị thuốc viên. Tha cho ngươi cũng không phải không thể. Đêm này cái tam thi não thần hoàn ăn vào, Giang Tâm Thành lấy ra tam thi não thần hoàn cũng không phải ở địa cầu thời điểm nhị phẩm độc dược, mà là trải qua thần khí thịnh đường suy đoán cải tạo tứ phẩm trung giai độc dược. Nguyên bản nhị phẩm độc dược đã vô pháp đối đệ nhị bước tu luyện giả có tác dụng. Cho nên suy xét một phen, Giang Tâm Thành làm thần khí thịnh đường đem nhị phẩm tam thi não thần hoàn suy đoán cải tạo một phen. Thế nhưng ngoài ý muốn được đến một loại độc thuộc về Giang Tâm Thành tứ phẩm trung giai độc dược, làm Giang Tâm Thành cũng là rất là kinh ngạc. Hết chương.